Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 896, cũng không phải là xuất từ cùng một người. Tokyo, khu Ota, sở siêu tự nhiên tổng bộ. Thứ 16 khóa ở bề ngoài là phụ trách hậu cần không đến nơi đến chốn vô bổ bộ ngành. Nhưng trên thực tế nhưng là tuyệt mật tình báo phân tích đối sách khóa. Một khi tiến vào cái này bộ ngành có thể nói là triệt để trở thành quốc gia người. Các loại về mặt ý nghĩa, tỉ như ăn, mặc, ở, đi lại khắp mọi mặt đều chịu đến toàn diện hạn chế. Trừ phi thăng quan đến cơ yếu cấp bậc mới có thể giành lấy tự do. Mà dù cho là khắp mọi mặt đều làm được đảo quốc mạnh nhất sức khống chế độ. 16 khóa bên trong các nhân viên đối với mình vị trí lý sự tình cũng là chỉ biết một trong số. Đó không biết thứ hai, lại như hiện tại xuất hiện ở 16 khóa một phong gửi thư. Bọn họ biết mình bộ ngành từng phát sinh qua một phong thỉnh cầu tin. Nhưng tin gửi đi cho ai, lại là có ai gửi đi. Các loại khẩn yếu phân đoạn đều do những ngành khác tách ra phụ trách. Vì phòng bị có thể bên trong quỷ, sở siêu tự nhiên đem mỗi cái phân đoạn tách ra cực nhỏ. Dù sao toàn bộ trong tổng bộ không nói có thể là 100% sẽ có những quốc gia khác xúi dục bên trong quỷ. Như là cuộn tranh bên trong không cách nào phá dịch văn tự. Cũng ở thứ 16 khóa có lưu lại lưu trữ. Chỉ là muốn phá giải cuộn tranh văn tự người tinh tường đều biết là chuyện không có biện pháp. Gần giống như văn hóa phục hưng thời kỳ, phục ni khế bản thảo. Mấy trăm năm qua vô số mật mã học giả cùng thiên tài đều nỗ lực phá giải trình quyển sách bí mật. Nhưng cho đến ngày nay cũng không có phá giải bất luận cái nào từ ngữ. Có điều đảo Mễ hai nước tin tưởng. Chỉ cần thời gian đầy đủ bọn họ nhất định có thể nắm giữ càng nhiều tình báo tin tức. Siêu phàm văn tự huyền bí sẽ ở trước mặt bọn họ mở ra thần bí khăn che mặt. Gửi thư, phân tích là Mizuno phản tin đến sau. Thứ 16 khóa trong nháy mắt tiến vào bận rộn trạng thái. Này khóa bên trong hội tụ lượng lớn nhân tài. Trong hội nghị thảo luận nghiên cứu cuộn tranh chuyên gia cũng là thứ 16 khóa biên ngoài. Nhân viên, chúng ta đối với siêu phàm lịch sử suy đoán nhìn dáng dấp rất thành công. Đối phương khẳng định, chúng ta đối với Kaguya suy đoán, có hay không cần đối với hành văn phong cách làm ra phân tích. Shimojima Kiyomi cũng ở 16 khóa bên trong nhìn Mizuno phản đến thư tín. Phong thư này là ở sở siêu tự nhiên viết thành sau nhiều lần người trung gian qua tay mới nhét vào. Mizuno trong hộp thư, thủ tín thời điểm cũng thì lại do trải qua không cùng người trung gian lan truyền. Dùng hết khả năng nhường Mizuno không cùng sở siêu tự nhiên dính líu quan hệ. Trên thực tế bất cứ sự vật gì trong lúc đó hầu như đều tồn tại hoặc mạnh hoặc yếu liên quan. Sở siêu tự nhiên cần phải làm là đem phần này liên quan chặt đứt, mà giao cho thứ 16 khóa phong thơ trong tay đã xóa đi bất kỳ có liên quan với Mizuno tình báo. Do Shimojima Kiyomi tự mình động thủ xóa đi, 16 khóa bên trong thành viên cũng không thể cho ta hoàn toàn tín nhiệm. Yuriwaka Daijin là đảo quốc hộ quốc thần linh, tự nhiên chỉ có đảo quốc mới có thể tiếp xúc. Có điều nếu là biết Mizuno chính là tạo thành tất cả hậu trường hắc thủ. Nội các đại lão sẽ ước gì đem Mizuno trói đến hỏa tiễn lên phóng ra đến ngoài không gian. Shimojima Kiyomi hiện tại có chút hối hận trước tại sao lại đang không có phát hiện Mizuno thân. Phận thời điểm cùng Mizuno đi được như vậy gần, làm sở siêu tự nhiên phúc tướng. Tuy rằng nàng ở công chúng trước mặt không có bao nhiêu lộ ra ánh sáng độ. Nhưng với những quốc gia khác cơ quan tình báo trong mắt chính mình cũng là khá vì là nhân vật. Trọng yếu, đi làm thời điểm nói không chắc thì có người ở xung quanh giám thị. Nếu là có quốc gia nào cơ quan tình báo thiên tài phát hiện Mizuno huyền bí, thế cuộc liền trở nên bị động, nhưng lại nói ngược lại, nếu không phải mình trước gặp may đúng dịp cùng Mizuno đi được gần, cũng sẽ không nhạy cảm đem cái này ẩn giấu ở trong đám người cá lớn bắt tới. Ai có thể tưởng tượng đến trong hồ nước nhỏ lại cất giấu một cái cá mập trắng. Cũng còn tốt là tính cách dịu ngoan cá mập trắng. Vì chung kết thế gian hết thảy chiến tranh, tiêu trừ hoảng sợ ốm đau, Kaguya bò lên trên thần thụ ăn vụng trái cây, đồng thời thu được sức mạnh to lớn. Shimojima Kiyomi mí mắt giật lên, Yuriwaka Daijin lại không có vạch ra đến mình đưa ra Kaguya xưng hô. Nhưng tên gọi cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Thật không có cái gì quá mức tính toán địa phương. Nhưng chính là cái này ăn vụng trái cây lý do không khỏi quá lý tưởng hóa điểm. Trên đời thật sự có như vậy sẽ vì lý tưởng hóa mà trộm lấy sức mạnh người. E sợ cũng chỉ là đối với đã từng phát sinh cố sự mỹ hóa. Dường như sách sử bên trong đối với các đời thiên hoàng mỹ hóa. Cùng một đám chuyên gia thảo luận ra như thế, 4 lần chiến tranh cũng xác thực phát sinh với ngàn năm huyết chiến bên trong. Có điều chỉ là ngàn năm huyết chiến một phần, không thể đại biểu toàn bộ ngàn năm huyết chiến. Cho tới chỉnh phó cuộn tranh tác giả là ai, còn có cuộn tranh văn tự khắp mọi mặt, Yuriwaka Daijin nhưng không có làm ra cái gì giải thích, thậm chí không có đặt Masateru giả cơ. Đại thụ xưng hô, không đúng vậy có thể so với cuộn tranh bên trong đối với hai việc vật đánh dấu xưng hô. Tiện đà phá giải toàn bộ cuộn tranh lên siêu phàm văn tự. Văn tự phá giải sợ không phải công trình lượng hùng vĩ, mà là không tìm được chỗ đột phá. Shimojima quan trên, có cái gì không đúng tình huống sao? Một tên viên chức nhìn thấy Shimojima Kiyomi liên tục nhìn chằm chằm vào phản đến thư tín. Cho rằng tên này trong truyền thuyết phúc tướng là phát hiện cái gì không đúng tình huống. Ngoặc kép, Shimojima Kiyomi phảng phất không nghe thấy tên này viên chức nói chuyện bình thường. Con mắt vẫn như cũ là trừng trừng. Xin lỗi, quấy rối, viên chức lúng túng nở nụ cười dưới. Từ bỏ đập người thủ trưởng này nịnh nọt ý nghĩ, so với một hồi thư tín lên bút tích cùng 0AX5 hào hồ sơ bút tích. 0AX5 hào hồ sơ chính là cuộn tranh lên phim âm bản hạ xuống văn tự, số hiệu cũng chỉ là tùy cơ đặt tên, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật có thể tìm kiếm. Là, nếu để cho lên mới biết mình lại đang điều tra Yuriwaka Daijin. Sợ rằng sẽ muốn đối mặt không nhỏ áp lực. Bút tích chuyên gia 16 khóa bên trong thì có phân phối. Không lớn lắm 16 khóa tụ tập tình báo phương diện các loại nhân tài. Coi như ở 16 khóa bên trong không tìm được muốn nhân tài, toàn bộ sở siêu tự nhiên bên trong cũng tất nhiên có thể tìm tới. Shimojima Kiyomi tiếp tục nhìn Mizuno phản tin. Nàng từ thư tín bên trong tìm không ra bất kỳ mau bệnh. Yuriwaka Daijin không muốn tiết lộ quá nhiều siêu phàm bí mật. Tuy rằng nhường người trong lòng có chút khúc mắc, nhưng về tình về lý tới nói cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Này hộ quốc thần xem ra cùng chính phủ cũng không phải ở trên một sợi dây. Có điều cũng đúng là bình thường. Hộ quốc thần chí ít cũng sống ngàn năm. Ngàn năm trên danh nghĩa thiên hoàng vẫn cứ là dòng dõi kia. Nhưng mặc phủ đều thay đổi từng gốc một. Cho đến ngày nay nội các chính phủ ở loại này tồn tại trong mắt chỉ sợ cũng cùng đã từng mặc phủ. Không có khác nhau, đều chỉ là phàm nhân thành lập chính phủ tổ chức. Người bình thường cần ở quốc gia chính phủ cơ cấu bảo vệ cho mới có thể sinh tồn sinh hoạt. Bởi vậy mới ở trong lòng có kính nể. Yuriwaka Daijin nhưng hoàn toàn không có cần thiết, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng. Trước người có địa vị thấp, bút tích chuyên gia cực nhanh so với xong 2 phần văn bản. Vì phiên dịch cuộn tranh văn tự, trải qua mấy ngày nay liền hắn tên này bút tích học chuyên gia cũng hết ngày dài lại đêm thâu nỗ. Lực, có điều phần lớn thời điểm đều là ở bên cạnh cho mật mã học chuyên gia cố lên trợ uy. Shimojima quan trên, so với xong xuôi, kết quả làm sao? Shimoima Kiyomi ngồi ở trên ghế tự mang khí chàng. Khí chàng tất cả đều là bên cạnh khúm núm các nhân viên làm nổi bật lên đến. Bút tích chuyên gia hơn 40 tuổi, kinh nghiệm phong phú, đã từng tham dự phá giải quá nhiều lên khủng bố hình sự vụ án. Cũng không phải là xuất từ cùng một người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.